Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223. Thánh thượng thật sự là giỏi tính toán. Tình huống như thế nào? Đại biểu Thiên Huyền Quốc cửa ra vào làm sao bắt đầu kịch liệt đung đưa? Chẳng lẽ bọn hắn muốn xuất tới? Trời ạ, cái này sao có thể? Ta nhớ được qua cửa vừa mới bắt đầu 3 ngày mà thôi. Bọn hắn là thế nào làm được? Cái kia là Thiên Huyền Quốc chỗ ở lối ra đi. Ta nhớ được năm nay Hắc Mã Từ Hạo Thiên chính là xuất từ Thiên Huyền Quốc đi. Chẳng lẽ đây cũng là hắn làm ra thành tựu? Lão Thiết nhóm, các người chờ mong đã lâu Hắc Mã Từ Hạo Thiên chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Nhớ kỹ, chỉ cần đem lễ vật soát dâng lên, tiểu tu ta liền đem Từ Hạo Thiên đưa đến màn ảnh trước, để cho chuyên gia nhìn trước cho thỏa chí. Tranh thủ thời gian giọt đà, lễ vật soát dâng lên, nhìn thấy chưa, hắn muốn đi ra, hắn chỉ cần đi ra hắc động, liền sẽ lập tức đổi mới 7 ngày đấu vòng kế tiếp hội vũ ghi chép. Thiên tài, hắn chính là một cái thiên tài, tư liệu của hắn đã xảy ra rồi, nguyên lai tiểu tử này chính là đoạn thời gian trước truyền đi phí phí dương dương cái kia thiên. Huyền Quốc yêu nghiệt a. Trách không được hắn như thế sáng chói, nguyên lai hắn khùng như vậy, tin tưởng có ở đây không lâu tương lai, hắn liền sẽ trở thành đế quốc công nhận thiên tài. Tục truyền, ai muốn nắm Từ Hạo Thiên, người nào liền nắm đếm mãi không hết dùng không dứt siêu cấp cường giả. Xem ra kẻ này cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu a. Mặc kệ, kẻ này chúng ta Thanh Long Đường chắc chắn phải có được. Chúng ta Chu Tước Đường muốn, dựa vào, cái gì, chúng ta Huyền Vũ Đường là chúng đường đứng đầu, đương nhiên là có quyền ưu tiên lựa chọn, cũng đừng quên, chúng ta Tứ Thánh Đường mặt trên còn có cao cấp hơn tồn tại chứ. Đừng đến lúc đó chúng ta không có cướp đến tay, tiện nghi người khác, không sao, lợi hại hơn nữa nhân vật cũng không bằng hiện quản, chúng ta bây giờ thế nhưng là toàn quyền phụ trách. Không có chúng ta cho phép, ai dám nhúng tay. Bây giờ vấn đề là, tiểu gia hỏa này thuộc về người đó. Hoàng cung đại điện bên trong, đám người mắt nhìn không chớp to lớn quang cầu. Trên mặt bình tĩnh dị thường. Thế nhưng là tại đây mặt ngoài nhìn như bình tĩnh. Thế nhưng là với nhau ở giữa vụng trộm cự tuyệt đạt được Từ Hạo Thiên mà so sánh lấy kình. Thánh thượng. Lần này hội vũ đệ nhất thớt Hắc Mã đã xuất hiện. Hắn là đến từ Thiên Huyền Quốc Xương Bình Vương Từ Hạo Thiên. Kẻ này chỉ có 16 tuổi. Hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem tích phân bão táp đến 1.500.000. Hơn nữa nhìn cái này xu thế. Hắn lập tức phải theo bí cảnh bên trong đi ra. Ngài có phải không dự định cầm mời chào được? Lúc này ở Hoàng Đô trong Hoàng Cung. Tại một gian nguy nga lộng lẫy trong điện phủ Huyền Vũ Đế Quốc đương kim thánh thượng tư đồ trên. Hồng đang tại múa bút thành văn phê duyệt lấy chồng chất như núi tấu chương. Theo trên mặt của hắn có thể nhìn ra được là một tên có chút coi như đế hoàng. Mà ở phía trước của hắn, bàn phía trước, đứng đấy một tên trên người mặc tử sắc cẩm bào trung niên nhân. Đầu hắn mang quan mạo. Vai khiêng cửu đạo hắc kim chủng loại quan văn, chứng minh thân phận của hắn cực cao. Ở nơi này Huyền Vũ Đế Quốc có thể nói là dưới một người trên vạn người tồn tại. Tứ Thánh Đường bên kia có động tĩnh gì? Quả nhân nhớ kỹ, lần này hội vũ hẳn là bọn hắn toàn quyền phụ trách đi. Lần trước là sống Tiếu Vương hướng phụ trách, lại không có chiêu mộ được một thiên tài. Ngược lại bị Tứ Thánh Đường trở mặt một vị lão nhân. Này nhân mất mặt thế nhưng là ném đến nhà bà. Ngoại đi, tất nhiên tiểu gia hỏa này như thế nghịch thiên. Chắc hẳn Cầm Tinh Vương Triều cũng ở đây trong bóng tối thăm dò đi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tọa sơn quan hổ đấu cho thỏa đáng. Đến tốt nhất tới một cái chim sẻ núp đằng sau tiết mục há không tốt thay. Thánh thượng thật sự là giỏi tính toán. tứ thánh đường nơi đó hẳn là tại so sánh lấy kình đây. Theo nhìn bề ngoài, tứ thánh đường hòa hợp êm thấm, nhưng tại người sáng suốt trong mắt nhưng là vụn cát một mảnh. Bằng không tại huyền vũ bảy đại trong thế lực sắp xếp như thế nào tên hạng chót a? Bất quá lần này bọn hắn hẳn là quyết tâm, vô luận ai muốn nhúng tay việc này, đều sẽ gặp phải bọn hắn vô tình phản kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.